Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang lần này không do dự nữa, lập tức thả dây. Á, tớ không bị vướng đấy. Ôi, chuyện gì thế này? Dựa vào cái quái gì mà tôi lại vướng đấy chứ? Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhao nhao thả dây, thăm dò đáy biển. Người thì giật cần, người lại không gặp trở ngại gì. Mấy ai bị vướng đấy thì bực bội ra mặt, còn những người không vướng thì ra sức dụ cá. À, trúng rồi. Cả bọn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đồng loạt ngước lên nhìn chiếc cano đối diện. Trước mặt Trung Thạch Trụ, cần câu đang hoàn mình cong xuống. Ôi chà, con cá này to vật vã, chẳng lẽ nặng đến 7-80 cân không? Ngô Vi Dân thốt lên đầy kinh ngạc. Chắc chắn phải tầm đó. Trung Thạch Trụ hưng phấn đến đỏ cả mặt, trong số 7 người trên 2 chiếc cano, ai ngờ anh lại là người đầu tiên câu được cá. May mà chuyến trước Triệu Đại Hải mua cần câu mới với máy điện, không thì có khi con cá này sống mất. Trung Thạch Trụ nghĩ mà hô vía, con cá này lớn phi thường, vừa nãy anh phản ứng hơi chậm, may mà cần câu đủ cứng và máy điện có sức kéo tốt. Vụ đầu tư này lời quá đi chứ, một con thạch ban to cỡ 7-80 cân thế này, giờ bán cũng phải được 7-80 ngàn tệ. Cần với máy có đáng bao nhiêu tiền đâu, một con cá là gỡ vốn rồi. Lâm Tổ Hoa mừng ra mặt. Trung Thạch Trụ có chút hồi hộp, mắt mở to nhìn mặt biển cạnh cano. Chờ một lúc lâu, một con cá to tướng lung la lung lay trồi lên từ đáy biển, nằm ngang trên mặt nước, dưới ánh đèn cano non nó càng đồ sộ. Ái chà, con cá này đâu chỉ 7-80 cân, ít nhất cũng phải 90 cân, khéo còn phá mốc một tạ ấy chứ. Hứa Nguyên Giang kinh hô. Triệu Đại Hải liếc nhìn, gật đầu, con thanh ban mà Trung Thạch Trụ câu được đúng là không chỉ tầm đó. Ha ha ha, con cá này nhìn không dài lắm, nhưng mà béo ú. Chắc chắn nặng lắm đây. Lôi Đại Hữu cầm móc sắt lớn móc vào miệng con thanh ban đang nổi trên mặt nước, kéo sát vào cano. Lưu Bân cũng đã sẵn sàng với chiếc vợt lớn, hai người phối hợp, loay hoay một hồi mới lôi được con cá lên cano. Ôi, cá to quá, lúc này mới thấy phiền phức. Sao tớ thấy kéo cá lên bong còn mệt hơn lúc câu dưới nước thế này? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cười phá lên. Con thanh ban nặng cả tạ hoặc gần tạ, kéo lên cano đúng là không dễ. Nhưng dân đi biển ai mà chẳng mong câu được loại cá to thế này chứ? Này, cứ nghĩ đến con cá này bán được bao nhiêu tiền đi, là lại thấy tràn trề khí lực ngay. Ngô Vi Dân chỉ vào con thanh ban khổng lồ nằm trên bong tàu. Con cá này sau Tết có khi bán được 13-14 vạn tệ, ước gì nó càng to hơn nữa ấy chứ. Ôi, hình như có cá cắn câu. Ngô Vi Dân vừa dứt lời, bỗng thấy cần câu trước mặt rung nhẹ vài cái. Người không có kinh nghiệm có lẽ chỉ nghĩ là do cano chồng chành theo sóng biển, nhưng thực tế có thể là cá sắp cắn câu. Ngô Vi Dân lập tức tập trung cao độ, mắt không rời cần câu. Chỉ vài giây sau, anh trơ mắt nhìn cần câu oằn xuống. Ngô Vi Dân vội bật máy điện, thu dây. Ha ha ha ha ha. Không to, không to. Con này bé hơn con vừa nãy nhiều, chắc chỉ tầm 50 cân thôi. Ngô Vi Dân đắc ý cười không ngớt, giơ tiếng máy điện rít lên chói tai, tất cả thật tuyệt vời. Nhanh, vướng đáy thì tranh thủ giật đứt dây đi. Thả câu lại. Cái hố này xem ra nhiều thạch ban to thật. Giờ chúng nó đang điên cuồng tắp mồi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ vàng này. Không vướng đáy thì chúng cá, đơn giản vậy thôi, cứ phó mặc cho trời, đánh cực xem ai may mắn hơn. Triệu Đại Hải lớn tiếng đốc thúc mọi người tranh thủ thời gian câu cá. Trung Thạch Trụ vừa câu được một con thạch ban, ngay sau đó Ngô Vi Dân lại tóm được một con. Có thể thấy số lượng thạch ban dưới đáy biển lúc này chắc chắn không ít. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có hai con cá cắn câu, có nghĩa là đây chính là thời điểm thạch ban đói khát, điên cuồng săn mồi. Rất điển hình, không vướng đáy thì trúng cá. 4 giờ sáng, hai chiếc cano sáng đèn bập bềnh trên mặt biển. Á, thạch ban ở đây đúng là điên thật rồi. Chỉ một cái hố này thôi mà chúng ta câu được bao nhiêu con thạch ban rồi? Ít nhất cũng phải 30 con chứ. Hai, thức đêm thế này đáng thật đấy, kiếm được bộn tiền. Ái chà, tớ nghĩ hay là bỏ việc đi, ngày nào cũng theo Triệu Đại Hải ra đây câu cá thôi, kiếm được còn hơn làm ăn. Ôi, cậu có bản lĩnh như Triệu Đại Hải không? Nếu có thì thật không cần phải làm ăn, đi câu cá là ấm no rồi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ngồi trên bong tàu, mỗi người ngậm một điếu thuốc, tay cầm chai nước, vừa uống vừa hút vừa tán dóc, vô cùng phấn khích. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà, vẻn vẹn tại cái hố mà cano đang neo đậu, họ đã câu được 30 con thạch ban to nhỏ. Này, Cao Chí Thành, ban ngày chúng ta câu ở chỗ này, toàn bị vướng đấy, không câu được con nào, mấy cano khác cũng thế. Chuyện là sao? Đi theo Triệu Đại Hải thì vẫn vướng đấy, nhưng tỷ lệ thấp hơn nhiều, mà quan trọng là câu được cá thật nhiều. Ngô Vi Dân chỉ Triệu Đại Hải đang uống nước nghỉ ngơi. Có phải cậu thấy Triệu Đại Hải câu cá ở đây cũng chẳng khác gì chúng ta không? Chỉ là xem máy dò cá rồi chọn điểm thôi. Cao Chí Thành nhìn Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Vân Giang. Chẳng lẽ mấy cậu không thấy thế à? Lâm Tổ Hoa đúng là nghĩ vậy. Cao Chí Thành lắc đầu, nhìn bên ngoài thì đúng là thế, Triệu Đại Hải cũng giống như bọn họ, chỉ xem máy dò cá, nhưng cùng một phương pháp, trong tay người khác lại cho ra kết quả khác. Hiện tại bọn họ câu cá ở đây, ít bị vướng đáy hơn, không phải do đáy biển ở đây không phức tạp, mà thuần túy là do Triệu Đại Hải tìm được địa điểm cụ thể rất tài tình, tránh được chỗ vướng mà lại đúng chỗ cá ẩn nấp. Cao Chí Thành có kinh nghiệm câu cá phong phú hơn, nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa việc Triệu Đại Hải điều khiển cano và cách của họ. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cẩn thận hồi tưởng lại, mỗi lần Triệu Đại Hải đều nghiên cứu kỹ máy dò cá, mất không ít thời gian mới xác định được vị trí dừng cano, thậm chí có lúc phải mất nửa tiếng để điều chỉnh vị trí cụ thể. Cao Chí Thành, cậu không phải cao thủ câu cá chuyên nghiệp à? Sao lại không có bản lĩnh này? Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành. Cái này phải có kinh nghiệm phong phú, thậm chí cần cả thiên phú nữa. Tớ á, sao lại có cái dáng vẻ tài giỏi như vậy cơ chứ? Cao Chí Thành vô cùng mong muốn mình có được bản lĩnh ấy, nhưng sự thật là anh ta không có. Triệu Đại Hải lợi hại không chỉ ở chỗ tự mình điều khiển cano câu được cá, mà nếu anh ta muốn người khác câu được cá, thì họ cũng có thể câu được. Ngô Vi Dân chỉ vào một chiếc cano bên cạnh, không chỉ những người trên cano của Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá mú đầu to, mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bên cạnh cũng câu được không ít. Ồ, chuyện này đâu phải lần đầu xảy ra, lần trước đi biển sâu câu cá chẳng phải cũng thế sao? Cao Chí Thành nhớ lại lần trước ra khơi, chính anh và Ngô Vi Dân cùng mấy người nữa được Triệu Đại Hải chỉ huy mới câu được nhiều cá như vậy, đặc biệt là những con cá ngừ đại dương nặng trên 100 cân. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, ai nấy đều có vẻ thở dốc. Chiếc cano hiện giờ đang ở đây, dù chỉ mới là điểm câu thứ hai trong tối nay, nhưng đã câu được rất nhiều cá mú. Triệu Đại Hải nhìn hai bên cano, những túi lưới chất đầy, cá mú câu lên quá nhiều, khoang thuyền không chứa hết, đành phải để tạm trong túi lưới. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi quyết định hôm nay không câu nữa, trở về thuyền câu sớm. Vài tiếng đồng hồ vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thể lực, mà chỉ còn lại khoảng 2 tiếng nữa là rạng đông. Đến địa điểm khác câu cá không thực tế, một phần vì vấn đề thể lực, phần khác là sau khi trời sáng có thể sẽ có những chiếc cano khác xuất hiện. Ngô Vi Dân đã nói hôm qua ban ngày thấy không ít cano đến đây câu cá, kiếm ít một chút cũng không sao, quan trọng là không thể để lộ những điểm câu quen thuộc của mình, như vậy thiệt thòi lắm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, bắt đầu thu dọn cano, đặc biệt là kiểm tra xem những con cá mú trong túi lưới có vấn đề gì không. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành càng không có ý kiến gì. Bảo Triệu Đại Hải giờ đi câu ở điểm khác thì họ cũng chỉ có thể ngồi nhìn bất lực, chẳng còn sức mà câu cá nữa. Nghe nói về thuyền câu, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi đảo nhân tạo đá ngầm san hô, Trung Thạch Trụ điều khiển chiếc cano còn lại theo sát phía sau. 8 giờ sáng, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ điều khiển hai chiếc cano cập vào thuyền câu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã sớm thấy, từ phòng điều khiển đi ra, đứng bên mạn thuyền nhìn xuống, thấy khoang thuyền mở toang và những túi lưới treo trên hai chiếc cano, tất cả đều chứa đầy cá. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lập tức lên thuyền câu, mấy người cùng nhau bận rộn cả tiếng đồng hồ mới chuyển hết cá lên thuyền. Mặt trời nhô lên, gió biển thổi hơi lạnh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Ngô Vi Dân tắm rửa thay quần áo xong, mỗi người bưng một bát lớn cơm đầy thịt cá, ăn từng ngụm lớn. Lâm Tổ Hoa miệng đầy thức ăn, nuốt không trôi, bèn đặt bát cơm xuống bong thuyền, bưng bát canh cá húp một ngụm, cố gắng nuốt xuống, còn ợ lên một tiếng. Ôi chao, đã bao nhiêu năm rồi tôi mới lại có cảm giác thèm ăn thế này. Chỉ có đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mới đói gần chết, mới đứng đây mà ăn cơm ngấu nghiến như vậy. Lâm Tổ Hoa lau miệng, cả ngày chờ ở công ty, ở văn phòng, làm gì có cái cảm giác mệt mỏi và đói bụng này. Triệu Đại Hải, đảo nhân tạo đá ngầm san hô nhiều cá mú đến thế cơ à? Thạch Quảng Minh húp một ngụm canh cá, châm tàu thuốc đưa lên miệng rít một hơi. Triệu Đại Hải ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này luôn câu được rất nhiều cá mú, chuyến nào ra khơi cũng có thu hoạch. Hôm nay số cá mú này cộng lại là 49 con, đáng sợ hơn là con nào con nấy đều rất lớn, gần như tất cả đều nặng 450 cân trở lên, thậm chí có mấy con gần 200 cân. Có cá mới câu được, số lượng cá mú ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thật là kinh người. Triệu Đại Hải lia đũa gắp thức ăn thật nhanh vào miệng, gật đầu. 10 năm sinh sôi nảy nở, đảo nhân tạo đá ngầm san hô đã sớm trở thành thiên đường của tôm cá, những kết cấu xi măng đủ loại thả xuống biển cả rất thích hợp cho cá mú ẩn náu và sinh trường. Dù là cá mú hay loại cá nào khác, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đều rất nhiều. Vấn đề không phải là có cá hay không, mà là có bắt được hay không, có câu được hay không thôi. Triệu Đại Hải chỉ vào Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang. Mấy điểm câu tối nay không phải tôi tìm, là ông chủ Ngô với ông chủ Cao ban ngày phát hiện ra đấy. Mấy chỗ đó cá vừa nhiều vừa to, vận may của chúng ta cũng tốt, vừa hay gặp lúc chúng há miệng. Thế là câu được rất nhiều. Triệu Đại Hải nói với Thạch Quảng Minh, từ tối qua đến rạng sáng nay, hai chiếc cano của anh và mọi người chỉ chạy hai điểm câu, mà câu được nhiều cá như vậy, cái hố sâu cuối cùng kia, cá mú trong nước nhiều như chấu vậy. Thạch Quảng Minh lập tức quay sang nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, kinh ngạc vì họ tìm được một nơi như vậy. Ấy, đâu phải chỗ chúng tôi tìm ra. Ngô Vi Dân cười lắc đầu. Cái hố sâu này thật sự không phải do anh và Cao Chí Thành tìm được, mà là thấy có mấy chiếc cano dừng ở đó câu cá nên mới đến theo. Hôm qua ban ngày, mấy chiếc cano kia chỉ có một chiếc câu được một con cá mú không lớn lắm. Mấy người còn lại, kể cả chúng tôi lúc ấy, đều bị mắc đáy liên tục. Ai mà ngờ được, ban đêm đi theo Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá mú đến thế này. Cao Chí Thành biết tài câu cá của Triệu Đại Hải giỏi hơn mình, chắc chắn sẽ câu được cá, nhưng không ngờ lại được nhiều đến vậy. Ôi! Ban ngày mấy chiếc cano kia, nếu biết chúng ta câu được nhiều cá mú thế này, chắc là phát điên lên mất. Hứa Nguyên Giang đặt bát cơm xuống, bưng bát canh húp lấy húp để thứ nước nóng hổi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều bật cười, dù là đánh bắt hay câu cá, gặp phải chuyện này ai mà không nổi cơn tam bành. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ăn cơm xong liền về khoang thuyền ngủ bù, câu cá suốt đêm vô cùng mệt mỏi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đợi đến tối lại phải ra khơi. Ủa, mấy người không ngủ nghe gì hả? Thạch Quảng Minh nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa chậm rãi húp canh cá, chẳng có vẻ gì là muốn đi ngủ sớm. Ngủ làm gì cho phí thời gian? Phải chén một bữa ra trò đã chứ? Đến trưa, nào thật sự buồn ngủ không chịu nổi thì ta đi ngủ cũng chưa muộn. Ngô Vi Dân lắc đầu, giờ thì cũng hơi mệt mỏi, nhưng anh không có ý định đi ngủ ngay. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang cũng chung ý nghĩ. À ha, Thạch Thúc. Cao Chí Thành cười, hay là chung ý tối nay bọn cháu lại theo Triệu Đại Hải ra khơi. Thạch Quảng Minh cứ tưởng đám này phải tranh thủ đi ngủ để lấy sức cho buổi tối đi theo Triệu Đại Hải, chứ không ngủ nghe gì thì lấy đâu ra tinh thần mà đi câu. Thực tế, chẳng ai có ý định đó cả. Thạch Quảng Minh ngớ người một chút. Nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không ra khơi tối nay, thì việc gì phải ngủ sớm làm gì? Tối nay Triệu Đại Hải ra mấy điểm câu mới, không biết vớt được mẻ cá nào không nhỉ? Lâm Tổ Hoa cũng tò mò không kém Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang, dù chẳng ai muốn lê thân theo thuyền của Triệu Đại Hải nữa. Đi câu đúng là quá sức chịu đựng. Tò mò hả, vậy tối nay cứ vác cần ra biển với Triệu Đại Hải đi. Cao Chí Thành đứng dậy, vào khoang thuyền lấy mấy lon bia. Tối nay không ra khơi, làm vài lon rồi ngủ một giấc cho đã. Thôi thôi. Cái kiểu sống này xin cứu. Không có cái thân thể sắt đá thì đừng hòng ngày này qua ngày khác theo Triệu Đại Hải ra biển. Mệt chết được, Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa xoa xoa bàn tay phải, nhăn mặt vì một cơn đau nhức. Hôm nay theo thuyền của Triệu Đại Hải đi câu cả ngày, giờ tay đã có dấu hiệu chuột rút rồi. Tối nay mà còn đi nữa thì mai khỏi nhấc nổi tay ấy chứ. Thích câu cá thì thích thật, nhưng già rồi, sức đâu mà liều mạng. Ôi dào, người ta thì ước ao được theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi còn chẳng được. Thạch Quảng Minh chép miệng, mấy người sướng quá hóa rồi. Đi chuyến nào cũng tóm được cả đống cá, nên giờ thấy câu cá là khổ sai à. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa mỗi người khui một lon bia, vừa nhắm mồi vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đến tận trưa mới no nê rồi về khoang ngủ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không uống bia, mỗi người làm một chén rượu đế, nhâm nhi đến tận xế chiều mới dọn dẹp xong xuôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đơn giản nhưng mà hưởng thụ. Thị trấn, cổng chợ cá. Trương Lệ vừa dựng xe máy xong đã vội vã bước nhanh đến sạp hàng của mình. Cá tôm đưa đến hết chưa? Trương Lệ nhìn 10 cái thùng xốp lớn trước sạp, bên trong đầy ắp đủ loại tôm cá cua, loại ướp đá, loại sùi bọt oxy tươi giói. Mẹ, người ta vừa mới mang tới đó. Chắc tầm 10 phút trước. Chỗ cha sao rồi à? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa rót cho Trương Lệ cốc nước. Giờ còn sớm, chưa cần bày tôm cá cua ra vội, phải đến tầm 4 giờ chiều mới bày lên để giữ độ tươi. Bận tối mắt tối mũi. Khách khứa đông nghìn nghịt. Vừa mới thuê thêm mấy người mà vẫn không xuể. Trương Lệ kéo ghế ngồi xuống. Chị vừa từ chỗ Đinh Trọng Sơn về, gần Tết nhất, dân đi biển đánh bắt điên cuồng, lượng tôm cá cua đổ về ngày càng nhiều. Thu mua thì bận rộn mà kiếm được nhiều tiền hơn, khổ nỗi thiếu nhân lực quá, nên chị phải chạy đi hỗ trợ. Sáng nay bán được nhiều không con? Trương Lệ uống mấy ngụm nước, nghỉ một lát rồi hỏi thăm tình hình buôn bán. Còn phải hỏi à, cháy hàng luôn. Đinh Tiểu Hương cười tươi rói, nếu không thì làm gì người ta phải mang thêm cả đống này đến chứ? Trương Lệ gật đầu, Tết nhất đến nơi, người đổ về thị trấn ngày càng đông, đa phần là dân bản xứ đi làm ăn xa trở về. Về quê thì phải chén hải sản địa phương cho đã đời chứ còn gì. Chợ búa lúc nào cũng chen chúc, mà tôm cá nhà mình lại tươi ngon, giá cả phải chăng nên bán chạy như tôm tươi ấy. Sáng sớm kéo đến bao nhiêu cũng hết veo, ít nhất cũng kiếm được hơn chục củ. Mấy ngày này là thời điểm hốt bạc đấy, tranh thủ bán được nhiều càng tốt. Trương Lệ xoa xoa thái dương, mấy hôm nay chỉ cứ chạy đi chạy lại giữa công ty thu mua của Đinh Trọng Sơn và chợ cá, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 4-5 tiếng đồng hồ, mệt muốn xỉu. Mẹ, Đinh Tiểu Hương nhìn Trương Lệ mà xót xa, hay mẹ về nhà ngủ một giấc đi cho lại sức. Trương Lệ lắc đầu, mấy ngày này mệt thật, nhưng cứ đến dịp cuối năm là thế, phải cắn răng mà làm thôi. Sạp hàng ở chợ đang đắt khách, khách khứa vây quanh đông nghịt, một mình Đinh Tiểu Hương xoay không kịp. Nhỡ mình lơ là, khách lại chạy sang hàng khác thì toi. Đinh Tiểu Hương không nói gì thêm, Dạo này kiếm tiền dễ như chờ bàn tay, có khi mấy ngày kiếm được cả tháng lương ấy chứ. Nên dù mệt đến mấy cũng phải cố thôi. Mẹ này. Đinh Tiểu Hương nhìn Trương Lệ, mặt hơi ửng hồng, chuyện con nói hôm trước. Mẹ tính sao? Hả, chuyện gì cơ? Trương Lệ nhấp một ngụm nước, giả vờ không hiểu, chuyện Triệu Đại Hải muốn đến nhà ăn Tết chứ còn gì. Đinh Tiểu Hương là cục vàng cục bạc của chị, là con gái chị một tay nuôi lớn. Nghĩ đến việc con bé sắp bị Triệu Đại Hải cuỡm mất, lòng chị lại bồn chồn khó tả. Mẹ thừa biết con đang nói gì mà. Triệu Đại Hải bảo ảnh muốn đến nhà mình chơi Tết. Đinh Tiểu Hương cắn răng nói toạc ra, lần trước chị đã bóng gió rồi mà Trương Lệ cứ ậm ừ không chịu trả lời. Giờ Tết đến nơi rồi, chuyện này phải chốt thôi. Thôi được rồi, muốn đến thì cứ đến thôi. Trương Lệ do dự một hồi rồi gật đầu, mẹ là mẹ con thì nói có nghĩa lý gì đâu. Chẳng phải là con quyết hết rồi còn gì. Mẹ, mẹ tuyệt vời nhất. Đinh Tiểu Hương nghe vậy, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như hoa. Mấy ngày nay cô lo lắng về chuyện này, giờ thì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hừ, tôi thấy cô chỉ ước được gả đi ngay lập tức thôi. Trương Lệ có chút bực mình trêu. Đâu có, mẹ nói gì vậy? Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, vội lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ phải nói cho con biết, kể cả Triệu Đại Hải có đến hỏi cưới hay không, con cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện lên xe hoa trong 1-2 năm tới. Thứ nhất, con còn nhỏ, mẹ muốn giữ con ở nhà thêm vài năm nữa. Thứ hai, mẹ phải xem xét thật kỹ xem thằng nhóc Triệu Đại Hải kia có đáng tin hay không. Trương Lệ nhắc nhở con gái, nói thẳng vào vấn đề. À phải rồi, hai anh trai con sau Tết sẽ về. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, nói tiếp. Đinh Tiểu Hương nghe vậy có chút khẩn trương, cô là con út trong nhà, trên cô còn có hai anh trai. Mấy năm nay, hai anh làm việc cho công ty thu mua hải sản xuyên quốc gia, kiến thức rộng rãi. Mẹ cô nhắc đến chuyện này là muốn nhờ hai anh đánh giá Triệu Đại Hải giúp cô đây mà. Mẹ, con biết rồi. Chờ Triệu Đại Hải đi biển về, con sẽ nói chuyện này với anh ấy. Đinh Tiểu Hương gật đầu, có chút lo lắng, nhưng cô biết đây là cửa ải mà cả cô và Triệu Đại Hải đều phải vượt qua. 4 giờ chiều, chợ chiều sắp bắt đầu. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ mở từng thùng xốp, lấy tôm, cá, cua ra, sắp xếp ngay ngắn trên sạp hàng. Khoảng 10 phút sau, chợ bắt đầu đông người, và càng lúc càng nhộn nhịp. Mấy con cá cháp đen này to thật, toàn là cá câu gần đây thôi, không có con nào là đánh lưới bắt cả. Nếu về mà thấy không ngon, cứ đến tìm tôi không chỉ trả lại tiền mà còn bồi thường thêm cho. Ai mua ốc xoắn không? Đây là hàng ngon đó nha. Cá vược biển bây giờ béo ngậy lắm, hấp hay nấu canh đều ngon tuyệt. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ lớn tiếng mời chào khách mua tôm cá cua, bận tối mắt tối mũi. Mặt trời dần ngả về tây. Ánh nắng chiều không còn gay gắt, nhưng ánh phản xạ từ mặt biển vẫn khiến người ta chói mắt. Triệu Đại Hải từ khoang thuyền bước lên boong tàu, thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi xổm hút thuốc lào ở mũi thuyền, anh liền đi tới. Nhị gia gia, Thạch gia gia, sao hai ông lại ra đây thế này? Gió biển bây giờ thổi rát mặt lắm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn mặt biển, gió có hơi lớn, nhưng sóng không to, sẽ không ảnh hưởng đến việc đi câu cá. Cả ngày chờ trong phòng điều khiển hút thuốc Triệu sao thấu, ra đây hít thở không khí cho thoáng. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhả khói. Ông vừa ra khỏi phòng điều khiển chưa được 10 phút, gió biển thổi vào thấy dễ chịu hẳn. À phải rồi, Đại Hải này, Ngô Vi Dân bảo ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô dạo này có nhiều cano lắm hả? Triệu Thạch quan tâm hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, Ngô Vi Dân đúng là đã nói với anh chuyện này. Chuyện này chẳng hay ho gì, Thạch Quảng Minh thao mày, cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô càng nhiều, người tranh nhau bắt cá càng đông, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải. Nhị gia gia, Thạch gia gia đừng lo lắng, chuyện này cũng chẳng có gì đáng để tâm cả, chẳng lẽ lại cấm người ta đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá sao? Dù sao thì cũng là đều nhờ vào bản lĩnh cả thôi. Không phải cháu khoe khoang, chứ nói đến câu cá thì cháu có ngán ai đâu. Triệu Đại Hải thật lòng mong muốn đảo nhân tạo đá ngầm san hô chỉ có một mình anh và chiếc cano của anh thôi, nhưng điều đó là không thể. Có quá nhiều cano đánh bắt ở ngoại hải, sớm muộn gì ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người đến. Anh chỉ là người đến sớm hơn người khác một chút thôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi, thấy cũng đúng. Ở những điểm câu như máy xay gió chân cầu hay những nơi khác, Triệu Đại Hải đều câu được nhiều cá hơn người khác. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô là nơi phức tạp, càng thích hợp với những cao thủ như Triệu Đại Hải. Mấy chiếc cano khác đến đó câu cá chắc chắn không lại được anh, không cần phải lo lắng. Phải rồi, Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành bảo tối nay không đi câu cá với mấy đứa. Thạch Quảng Minh nhớ lại lời Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nói trước khi đi ngủ, liền bảo với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu, đi biển câu cá liên tục, đặc biệt là thức đêm, là một việc rất vất vả. Anh và Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân phải dựa vào việc câu cá để kiếm sống, nên không ngại vất vả. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi biển câu cá chỉ để vui chơi, tận hưởng quá trình và niềm vui câu cá, chứ không thể thức đêm liên tục như anh được. Đại Hải à, cháu có chịu được không? Nếu thật sự không chịu được thì đừng thức đêm câu cá nữa, cứ câu ban ngày thôi. Kể cả bây giờ không câu được nhiều, về nhà ăn Tết cũng chẳng sao, tuyệt đối đừng làm hỏng sức khỏe. Triệu Thạch lo lắng nhìn Triệu Đại Hải, dạo gần đây Triệu Đại Hải toàn đi sớm về muộn, ngày nào cũng thức đêm câu cá, đến rạng sáng mới về. Đừng tưởng ban ngày ngủ bù được, nhưng dù sao thì việc này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh còn khỏe, lại trẻ nữa, thức đêm thế này không vấn đề gì, chỉ có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lớn tuổi hơn có lẽ sẽ vất vả hơn thôi. Cháu không sao đâu ạ, chú Thạch Trụ với mấy người chắc chắn sẽ mệt hơn một chút, nhưng vì kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng thôi. Thời gian cũng không dài, không có vấn đề gì lớn đâu. Làm xong mấy ngày này, sau Tết nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thức đêm liên tục thế này chắc chắn sẽ rất vất vả. Ui chà, câu được nhiều cá thế này, kiếm được nhiều tiền thế này. Đừng nói là ngày đêm đào lộn, kể cả hàng ngày không được ngủ cũng chịu được ấy chứ. Trung Thạch Trụ vừa từ khoang thuyền đi ra, lập tức tiếp lời. Vất vả ư, ai đi biển mà chẳng khổ cực. Vất vả mà kiếm được tiền, đặc biệt là đi theo Triệu Đại Hải câu cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, còn gì để nói nữa đâu. Triệu Thạch không nói gì thêm, đi biển vất vả mà kiếm được tiền đã là chuyện tốt lắm rồi. Phải rồi, lát nữa mấy đứa định đi câu ở đâu thế, Ngô Vi Dân bảo vẫn còn một số điểm tốt mà. Thạch Quảng Minh nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ăn cơm xong rồi đi biển câu cá. Triệu Đại Hải nghe vậy liền cười. Thạch Quảng Minh ngơ ngác không hiểu, không biết vì sao Triệu Đại Hải lại có phản ứng như vậy. Triệu Đại Hải kể cho Thạch Quảng Minh và Ngô Vi Dân rằng hôm qua anh ta đã tìm được kha khá điểm câu, nhưng nói cho chính xác, chỉ có một điểm là do họ tự mò mẫm ra. Còn lại thì gần như là thấy chỗ nào có cano thì tiến đến, ghi lại tọa độ rồi thử câu cá ở đó, tiếc là chẳng câu được con nào. Thạch Quảng Minh nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, không ngờ sự tình lại thế này. 2. Ngô Vi Dân bọn hắn vốn chẳng phải người thành thật gì cho cam, Thạch Quảng Minh lắc đầu. Mà dân đi biển thì mấy ai hoàn toàn thật thà, nếu thấy chỗ nào có cano, có người đang bắt cá mà mình cứ khư khư không dám đến thì dù biển rộng đến đâu cũng khó mà tìm được chỗ ngon ăn. Duy Minh Hòa và Cao Chí Thành làm vậy có phần hơi, ăn sổi, nhưng cũng chẳng có gì đáng trách. Tối nay cậu định ra mấy chỗ đó thử vận may à? Thạch Quảng Minh hỏi thằng Triệu Đại Hải xem có định đi mấy điểm mà Ngô Vi Dân đã chỉ điểm không? Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự. Chuyến ra khơi câu cá vừa đêm qua đến rạng sáng nay đã thu hoạch quá sức tưởng tượng, không thể chỉ dùng từ ồn để miêu tả, mà phải nói là điên cuồng mới đúng. Lát nữa ra biển, anh ta quyết định không quay lại hai điểm cũ mà sẽ thử mấy điểm mới mà Ngô Vi Dân đã chỉ cho. Mấy chỗ đó đều là do Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ban ngày thấy có cano tụ tập ở đó. Đó là những nơi mà người ta đã phải đốt không biết bao nhiêu xăng mới tìm ra được. Đầu óc anh ta vẫn còn dùng tốt chán, dựa vào cái gì mà lại không đến những nơi ngon như vậy, dựa vào cái gì mà phải tự mình đốt xăng đi tìm điểm câu mới cho tốn công. Ra biển mà lại bỏ qua những chỗ người ta đã đánh bắt được thì còn nói làm gì. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị đồ đạc rồi lái cano rời đi, hướng thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. 8 giờ tối, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngáp dài một tiếng rồi lên boong tàu. Họ liếc nhìn quanh mạn thuyền đánh cá, chỉ thấy cano của mình còn đậu lại, Triệu Đại Hải và đồng bọn đã ra khơi từ bao giờ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi về phía đuôi thuyền, thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi ăn tối. Mỗi người một chén rượu nhỏ, thêm một bàn hải sản đầy đặn, hai người đã lai dai được một lúc. Ồ, chú Thạch, mấy chú dạo này sống sướng thật đấy, Ngô Vi Dân vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, anh ta bốc mấy con cá ngân chiên giòn, bỏ từng con vào miệng nhai rau ráo. Vừa thơm, vừa giòn, lại thêm vị ngọt của thịt cá, ăn mãi không chán. Ông chủ Ngô, cậu là chủ nhà hàng mà lại thèm mấy con cá nhỏ này à? Thạch Quảng Minh thấy buồn cười, Ngô Vi Dân hận không thể hốt cả bàn cá ngân vào miệng. Đây chỉ là loại cá bình thường, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Ấy, chú Thạch à, cá này thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu, muốn bắt bao nhiêu mà chẳng được, nhưng mà nó tươi. Đừng thấy cháu mở nhà hàng bán giá cao, chứ nói đến độ tươi ngon thì không bằng cá ngân vừa bắt lên chiên ngay đâu. Nói thật, dân sành ăn hải sản ai chả thèm mấy loại cá tạp này. Khổ nỗi muốn ăn cũng khó, có tiền cũng chưa chắc mua được. Một là vấn đề thời gian, cá ngân bắt lên chuyển đến nhà hàng cũng mất ít nhất nửa ngày. Hai là cá này giá rẻ quá, nhà hàng cháu bán loại này thì làm gì có lãi. Ngô Vi Dân vừa nói vừa bốc thêm mấy con cá ngân. Đừng nói là nhà hàng của anh ta, ngay cả mấy quán hải sản bình dân cũng chẳng mấy khi bán loại cá này. Cá ngân tươi, chiên hay kho đều ngon, nhất là vào mùa đông, cá béo ngậy, mỡ màng thì càng đưa cơm. Nhưng chẳng ai bán cả, bán đắt thì không ai mua, bán rẻ thì chẳng có lời, thà không bán cho xong. Cao Chí Thành bưng một vốc cá ngân đầy tay, tiến đến mạn thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. 2. Cao Chí Thành, đừng bảo là cậu lại muốn đuổi theo cano của Triệu Đại Hải đi câu cá đấy nhé. Hứa Nguyên Giang thấy bộ dạng này của Cao Chí Thành thì đoán ngay là anh ta đang tiếc hùi hụi vì không biết Triệu Đại Hải giờ đang câu được bao nhiêu cá. Cao Chí Thành gật nhẹ đầu, lúc ban ngày thấy mệt nên chẳng muốn đi, giờ ngủ một giấc dậy ăn no lại thấy hối hận vì không đi cùng Triệu Đại Hải. Ôi dào, tớ cũng đang thấy hối hận vì sao không đi theo Triệu Đại Hải này. Chúng ta ra biển chẳng phải là để câu cá sao, muốn ngủ nướng thì ở nhà ngủ cho sướng, ra thuyền làm gì. Tối qua đến rạng sáng nay đi theo Triệu Đại Hải, chỉ chạy 2 điểm thôi mà đã câu được bao nhiêu là cá mú, con nào con nấy lại còn to nữa chứ. Tối nay chắc cũng không đến nỗi nào đâu, Ngô Vi Dân thật sự có chút hối hận, đêm dài đằng đẵng, chẳng có gì làm, chỉ còn biết ngồi chờ cano của Triệu Đại Hải trở về. Hay là mình ra ngoài tìm Triệu Đại Hải đi, Lâm Tổ Hoa tiến đến gần Cao Chí Thành, chỉ tay về phía đảo nhân tạo. Cao Chí Thành nghe vậy thì khẽ động lòng, quay đầu nhìn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Không được, Triệu Thạch chưa đợi Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lên tiếng đã vội lắc đầu. Hả? Chú hai Triệu, vì sao ạ? Ngô Vi Dân không ngờ Triệu Thạch lại không đồng ý cho mình và Cao Chí Thành ra biển tìm Triệu Đại Hải. Không an toàn. Nếu là ban ngày thì không sao, các cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng giờ là đêm hôm khuya khoắt. Nếu vì kiếm tiền thì phải liều, có chút nguy hiểm cũng phải ra biển, hoặc là bị ép phải ra biển. Nhưng mấy cậu ra biển câu cá chỉ là để vui chơi thôi mà. Không cần thiết phải làm chuyện đó, Triệu Thạch không đồng ý cho Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ra biển. Ông chủ Ngô, chuyện này các cậu phải nghe Triệu già. Tôi biết các cậu hay ra biển câu cá, hôm nay thời tiết lại đẹp, cứ theo tọa độ mà đi thì chắc không sao. Nhưng giờ Triệu Đại Hải đang ở điểm nào thì ai mà biết được, phải tốn công tìm kiếm lắm. Thậm chí có khi phí công vô ích cũng nên. Chủ yếu là không đáng, Thạch Quảng Minh lập tức ủng hộ Triệu Thạch, nói tóm lại, mấy người Ngô Vi Dân câu cá chỉ là để giải trí, không phải là ăn thua đủ, gì, không cần phải mạo hiểm dù chỉ là một chút. Muốn câu cá thì cứ đợi đến sáng mai rồi đi cùng Triệu Đại Hải là được. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Văn Giang và Lâm Tổ Hoa nghe vậy thì suy nghĩ lại, từ bỏ ý định đi tìm Triệu Đại Hải. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói cũng có lý, thật sự không đáng làm chuyện dại dột như vậy. 2. Dù thế nào thì ngày mai nhất định phải đi theo Triệu Đại Hải mới được. Giờ ngứa tay quá đi mất. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa theo yêu cầu, tập trung vào việc biến đoạn văn kiêu ti thành văn phong tự nhiên, hiện đại, mạch lạc, đồng thời giữ đúng tinh thần và nội dung của bản gốc. Thạch Quảng Minh vừa dứt lời, từ phía đuôi thuyền vọng lại những tiếng xoạt, vịch của cá quẫy mình nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống. Ồ, chẳng phải Lộc Tử tìm đến nhà hay sao? Cao Chí Thành ghé tai lắng nghe, một lát sau, anh ta lại nghe thấy tiếng cá nhảy lên mặt nước rồi rơi xuống, vọng lại từ khoảng cách chừng 40 mét. Ngô Vi Dân không nói không rằng, quay người rời đi. Chốc lát sau, anh ta quay lại với hai chiếc cần câu, một cái của mình, cái còn lại đưa cho Cao Chí Thành. Đây, vung vài đường xem sao. Mấy con cá này đúng là tự tìm đến chết, ai bảo chúng nó thế? Ngô Vi Dân đưa cần cho Cao Chí Thành. Cao Chí Thành nhận lấy cần, kiểm tra sơ qua rồi thấy đã buộc mồi popper kỹ càng. Anh ta tìm một vị trí thích hợp, hai tay nắm chắc cần, vung mạnh về phía có tiếng động. Popper rơi xuống mặt nước, đợi vài giây, Cao Chí Thành bắt đầu thu dây, giật mồi liên tục. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa nhâm nhi rượu, vừa rít thuốc lào, nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành hăng say câu cá vược. Gió thổi đến hơi lạnh, nhưng chẳng ai muốn vào phòng điều khiển. Ai nấy đều vô cùng hứng thú. Đảo nhân tạo san hô. 11 giờ đêm. Nghỉ ngơi chút đã, nghỉ ngơi chút đã, Triệu Đại Hải lên tiếng, chiếc cano đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Anh ta với lấy chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp rồi uống liền mấy ngụm trà đặc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng uống nước. Ai nấy đều tranh thủ móc thuốc lá trong túi ra châm. Phù. Này Đại Hải, mấy điểm câu mà ông Ngô tìm được đúng là không chê vào đâu được, tối nay chúng ta lại kiếm đậm rồi. Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc dài, ngậm chặt điếu thuốc trên môi. 7-8 giờ tối, họ đến đảo nhân tạo san hô, đi thẳng đến một trong những điểm câu mà Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã tìm thấy hai ngày trước. Chẳng tốn nhiều công sức, Triệu Đại Hải đã tìm được đúng vị trí và bắt đầu câu gõ đáy thạch ban. Kết quả thật ngoài mong đợi, tổng cộng họ câu được 8 con thạch ban, trong đó 5 con đều là thanh ban, mỗi con nặng khoảng 2-3 chục cân. 3 con còn lại thì một con hồng ban nặng 20 cân, 2 con hồng ban mỗi con khoảng 10 cân. Hiện tại, chiếc cano đang ở điểm câu thứ 2 mà Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã tìm ra. Thời gian còn sớm, tối nay họ còn có thể câu được thêm nhiều thạch ban nữa. Ai mà ngờ được mấy cái điểm câu mà ông Ngô tìm ra lại nhiều cá đến thế cơ chứ? Lưu Bân vẫn còn thấy khó tin, mấy cái điểm câu của Ngô Vi Dân đúng là quá ngon, mới tối nay mà đã câu được nhiều thạch ban to như vậy rồi. Xí, làm gì có chuyện mấy cái điểm này là do ông Ngô với ông Cao tự tìm ra. Chẳng qua là bọn họ thấy cano khác đang câu cá thì lén chạy đến rồi ghi lại tọa độ thôi. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có khoảng chục điểm câu như vậy. Mà những điểm này lại cách nhau rất xa, một ngày không thể chạy hết được. Kệ mẹ bọn họ kiếm mấy cái điểm câu này bằng cách nào. Quan trọng là ở đây có cá, và quan trọng hơn là chúng ta đang câu được cá ở đây. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển đen kịt. Hai điểm câu hôm qua cách những chỗ anh ta vẫn câu không xa lắm, nhưng mấy điểm câu tối nay lại nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại. Chắc chắn không phải Cao Chí Thành tự mò mẫm ra được. Chắc chắn là do người khác tìm ra, nhưng có lẽ họ không câu được nhiều cá. Bây giờ mình nghiễm nhiên được hưởng lợi. Triệu Đại Hải uống xong nước, nghỉ ngơi một lát, rồi lại cho cano chạy chậm, mắt không rời màn hình dò cá, cẩn thận nghiên cứu cấu trúc đáy biển, tìm kiếm những vị trí thích hợp để câu. Ủa, hình như lên nước rồi. Ban đầu Triệu Đại Hải không để ý lắm, nhưng khoảng 10 phút sau, anh ta nhận thấy cano di chuyển về phía trước ngày càng khó khăn, đặc biệt là mũi thuyền có dấu hiệu hơi nhấc lên. Tiếng nước biển xô vào mạn thuyền cũng lớn hơn, cúi xuống nhìn ánh đèn rọi xuống mặt nước, anh ta thấy rõ nước biển đang chảy, và chảy khá mạnh. Ái chà! Đúng là lên nước rồi, mà hình như nước lên khá lớn. Với tốc độ dòng chảy này, câu gõ đây chắc khó mà ăn thua nhỉ. Câu gành có khi lại ngon hơn ấy chứ. Lôi Đại Hữu hơi cúi người, thò tay xuống nước biển để cảm nhận. Triệu Đại Hải gật đầu, nước chảy xiết thế này thì câu gõ đáy thạch ban quả thực không dễ. Ngược lại, câu gành có thể sẽ hiệu quả hơn nhiều. Nhưng câu gành đòi hỏi phải thuộc cấu trúc đáy biển, nếu không thì chỉ có nước mắc mồi. Mấy chỗ chân máy xay gió thì kiểu gì chả câu gành. Nhưng đây là đảo nhân tạo san hô, mà cái điểm câu này anh ta lại mới đến lần đầu, không rõ cấu trúc đáy biển thế nào. Câu gành thì cano phải chạy liên tục, khả năng mắc mồi lại càng cao. Triệu Đại Hải cho cano chạy một vòng, tìm thấy không ít điểm có thể câu cá, nhưng tất cả đều là những điểm chưa ai câu bao giờ. Tình hình cụ thể ra sao thì anh ta cũng không rõ. Câu gõ đáy kiểu gì cũng dính đá, mà câu gành thì càng dễ mắc mồi hơn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn vẻ mặt của Triệu Đại Hải thì biết chuyện không đơn giản như họ nghĩ. Họ im lặng, vì biết mình chẳng giúp được gì. Họ chỉ biết chờ Triệu Đại Hải nghĩ thông suốt và quyết định xem nên làm gì. Triệu Đại Hải vừa lái cano vừa dán mắt vào màn hình dò cá. Cấu trúc đáy biển liên tục hiện lên rồi lại biến mất, hết chỗ có khả năng có cá lại đến chỗ cá có thể trốn. A, à, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Triệu Đại Hải vỗ vỗ trán, thực ra đây là một vấn đề vô cùng đơn giản, chỉ tại anh ta nghĩ phức tạp quá mà thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, nở một nụ cười. Họ biết Triệu Đại Hải đã nghĩ ra cách. Triệu Đại Hải, tìm được điểm câu không dễ mắc đáy hả? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa đứng lên, bắt đầu kiểm tra cần câu và mồi của mình. Anh ta liếc nhìn khoang thuyền nuôi tôm, bạch tuộc và cua, tính toán xem nên dùng loại mồi nào. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, không phải chuyện đó. Hả? Vậy giờ sao? Lôi Đại Hữu đang chuẩn bị mồi, nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì dừng lại. Suốt thời gian qua, họ câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, Lôi Đại Hữu hiểu rõ cấu trúc đáy biển ở đây phức tạp đến mức nào. Họ câu được nhiều cá như vậy là nhờ Triệu Đại Hải tìm ra những điểm câu không dễ mắc đấy. Nếu không, với bản lĩnh của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và anh, thì không thể nào câu được nhiều cá mú và các loại cá khác đến thế. Nếu Triệu Đại Hải không tìm được điểm câu tốt, thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chịu, không thể nào câu được cá, ngoài mắc đáy ra thì cũng chỉ có mắc đáy, phí công tốn mồi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức dừng tay, họ nghĩ giống Lôi Đại Hữu, không tìm được chỗ thích hợp thì không câu được cá, trừ khi muốn câu đáy, nếu không thì không nên lãng phí mồi. À, chẳng phải bình thường câu cá mú gõ đáy là như vậy sao? Không mắc đáy thì dính cá. Không thể lúc nào cũng tìm được chỗ tốt được, hả? Triệu Đại Hải bèn quay mũi cano, lái thẳng về hướng dòng chảy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Mấy người họ quen đi câu cá cùng Triệu Đại Hải rồi, lần nào cũng dễ dàng, từ từ quen với kiểu câu cá như vậy. Nhưng thực tế, những người câu cá mú gõ đáy chuyên nghiệp khác đều thường xuyên mắc đáy. Nhanh, nhanh, chuẩn bị cần câu đi. Lát nữa mình thả trôi. Không mắc đáy thì dính cá. Đánh cược xem hôm nay vận may của chúng ta tốt hay không thôi. Triệu Đại Hải lớn tiếng thúc giục Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian chuẩn bị. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Triệu Đại Hải vừa nhìn dòng chảy, vừa lái cano, chạy chừng nửa tiếng thì dừng lại, rồi lại xem hướng dòng chảy, đổi hướng mũi cano. Độ sâu 186m, thả dây 180m. Triệu Đại Hải thả dây xuống 180m, rồi quay lại nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thả dây xong. Chú ý, nghe theo lời tôi. Triệu Đại Hải nhìn lướt qua, tốc độ dòng chảy không quá nhanh, anh đẩy ga cho cano trôi theo, nhưng tốc độ vẫn chưa đủ, bèn tăng thêm chút ga, cano trượt về phía trước theo hướng dòng chảy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng, căng thẳng cao độ, mắt dán chặt vào đầu cần câu, dựng tai lên. Thả trôi câu cá mú gõ đáy rất quan trọng thời điểm, từ lúc gõ đáy đến lúc kéo khỏi đáy biển chỉ trong vài giây. Triệu Đại Hải vừa điều khiển hướng đi của cano, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá, đột nhiên thấy một cấu trúc lõm xuống. Gõ đáy! Triệu Đại Hải hét lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả dây gõ đáy. Kéo! 2m! Mau đỡ! Mau đỡ! Triệu Đại Hải vừa dứt lời, mí mắt giật giật, trên màn hình dò cá xuất hiện một dạng đá ngầm nhô lên. Á! Mắc rồi! Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cả bốn người đều bị mắc đáy. Triệu Đại Hải có chút bực bội, nhưng đành chịu, anh chưa quen địa hình ở đây, khi anh hô thì đã quá muộn. Triệu Đại Hải dừng cano, buộc dây vào sừng dê, chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu buộc xong, anh cho cano chạy tới trước, xé đứt dây. Á! Triệu Đại Hải! Lần trước xảy ra chuyện như vậy là khi nào ấy nhỉ? Trung Thạch Trụ cười nhìn Triệu Đại Hải, anh ta thật sự quên mất lần trước vừa gõ đáy đã mắc đáy, mà cả bốn người trên cano đều mắc đáy là chuyện xảy ra khi nào rồi. Đến cả địa chủ cũng chẳng có lương tâm. Mắc đáy thành quen rồi. Triệu Đại Hải vừa thu dây lên thay mồi, vừa đánh dấu vị trí vào bản đồ dò cá. Mỗi lần mắc đáy, mỗi lần chịu thiệt đều phải đánh dấu cẩn thận, không thể chịu thiệt vô ích. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, thấy cả ba người và anh đều đã buộc xong mồi mới, bèn theo hướng dòng chảy, tiếp tục điều khiển cano thả trôi. 189 mét, thả dây, gõ đáy, mắc. 211 mét, thả dây, gõ đáy, mẹ kiếp, lại mắc. Triệu Đại Hải từ từ dừng cano, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, ai nấy đều thở hồng hộc, trông vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi thả trôi câu cá mú gõ đáy, không sai biệt lắm cũng hơn một tiếng, không biết đã mắc đáy bao nhiêu lần. Đây là còn chưa câu được cá đấy, chứ mà dính cá thì đừng nói chỉ hơn một hai tiếng, thâu đêm suốt sáng cũng đáng. Triệu Đại Hải không vội tiếp tục câu cá, sau khi nghỉ ngơi gần nửa tiếng, anh mới gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cột lại mồi, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Đại Hải điều khiển cano quay lại vị trí ban đầu. Bây giờ mình thả trôi lại lần nữa. Tập trung cao độ, không được lơ là. Triệu Đại Hải tỏ vẻ nghiêm túc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghiến răng gật đầu mạnh. Độ sâu 186 mét, thả dây 180 mét. Triệu Đại Hải thả dây, máy cuộn điện quay nhanh, không mất bao lâu đã đến 180 mét. Anh quay lại nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã thả đến độ sâu 180 mét. Triệu Đại Hải điều khiển cano trôi theo dòng nước. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào bản đồ dò cá, cano trôi theo lộ trình thả trôi gõ đáy lần trước. 50 mét, 30 mét, 10 mét, gõ đáy, nhanh nhanh nhanh, thu dây. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng đẩy chốt máy cuộn điện thu dây, thu cao 2 mét, nhìn vào cần câu trước mặt. Không mắc đáy. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, ai nấy đều không bị mắc đáy. À, không tệ không tệ, lần này không mất thời gian. Triệu Đại Hải giảm bớt tốc độ cano, lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi anh đã rút kinh nghiệm từ lần thả trôi đầu tiên, vô cùng chính xác nắm bắt thời điểm gõ đáy và kéo dây khỏi đáy biển, nên không bị mắc đáy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đều giơ ngón tay cái về phía Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thật sự rất lợi hại, lần đầu tiên thả trôi mắc đáy đến thảm hại, nhưng lần thứ hai đã thay đổi hoàn toàn. Dân câu cá mú đều biết, chỉ cần gõ đáy không mắc đáy là có cơ hội câu được cá. Triệu Đại Hải đã làm được không mắc đáy, cá cắn câu chỉ là chuyện sớm muộn. Triệu Đại Hải thở phào một hơi, vừa rồi lần đầu tiên thả trôi mắc nhiều quá, anh vừa định mở miệng nói chuyện thì thấy cần câu bên cạnh mình cong xuống. Triệu Đại Hải nhanh tay đẩy nhẹ công tắc, cuộn dây điện bắt đầu quay tít, kéo nhanh con mồi rời khỏi đáy biển. A, à, quả nhiên là không bị mắc đáy mà vẫn có cá cắn câu. Trung Thạch Trụ ngớ người, không ngờ Triệu Đại Hải lại câu được cá nhanh như vậy. Ai mà ngờ được cơ chứ, Triệu Đại Hải cũng bất ngờ không kém. Hiện tại cano đã cách điểm thả mồi ban nãy khoảng 10 mét, thường thì sẽ chẳng có con cá nào bén mảng. Xem ra, có lẽ do tốc độ cano vừa rồi chậm, khi mồi chạm đáy đã thu hút sự chú ý của mấy con cá mú dưới đáy biển, chúng đuổi theo con bạch tuộc giả đang treo trên lưỡi câu của anh. Triệu Đại Hải tắt máy cano, tiếp tục kéo dây để lôi con cá lên xem. Ánh đèn soi rõ một con dầu ban tầm 10 cân, không phải loại hàng quý giá gì, nhưng kích cỡ cũng khá. Dù sao, chuyến đầu tiên thả mồi đã tốn mỡ chỉ rồi, coi như con cá này gỡ gạc lại chút ít. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt con cá lên, gỡ lưỡi câu. Anh chẳng quan tâm nó có bị chướng bụng hay không, ném thẳng vào khoang chứa cá sống. Dù gì cũng không phải loại cá đắt tiền, không cần nâng niu quá làm gì. Kiểm tra xong, lưỡi câu và dây câu vẫn ổn, Triệu Đại Hải vớt một con cua từ khoang chứa cá sống, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Anh vừa định điều khiển cano đi tiếp thì Trung Thạch Trụ nhanh tay đẩy công tắc cuộn dây điện. Hả? Không thể nào, giờ này còn có cá cắn câu á? Lôi Đại Hữu trợn tròn mắt, vì cậu ta đang ngồi cạnh Trung Thạch Trụ nên giật mình. Thật sự là cá hả trời? Chắc chắn là cá rồi còn gì? Trung Thạch Trụ nhìn cần câu đang cong vút, nhìn cuộn dây điện đang quay không ngừng, đến chính cậu ta cũng không tin nổi là lại có cá cắn câu. Lúc nãy Triệu Đại Hải kéo được một con cá lên, cả ba người Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều dừng tay để xem nó là loại gì. Giờ thì cano đã cách xa điểm thả mồi cũng 10 mét, lại còn mất thêm chục phút nữa chứ, vậy mà vẫn có cá mắc câu, đúng là kỳ diệu. Ái chà, sao lại không phải cá được, rõ ràng là một con cá, mà còn là một con to nữa chứ. Triệu Đại Hải cười ha hả. Trung Thạch Trụ không chỉ câu được cá, mà còn là một con cá mú tầm 40 cân ấy chứ. Trung Thạch Trụ kéo con cá lên khỏi mặt nước, đúng là một con thanh ban cỡ 40 cân thật. Lôi Đại Hữu nhanh tay chụp lấy vợt, vớt con cá lên bong tàu. Nhanh lên, tiết tấu cuồng kéo bắt đầu rồi. Nhanh nhanh, đừng lãng phí thời gian. Triệu Đại Hải nhìn về phía trước cano, ngoài vùng đèn pha trên nóc cabin rọi tới thì đen kịt như mực. Tốc độ dòng chảy càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng ầm ầm liên hồi. Chuyến thứ hai thả mồi mà đã câu được hai con cá ngay từ đầu, lòng tin của cả bọn lập tức tăng vọt. Đúng là khởi đầu tốt, thế này thì chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn nữa. Trung Thạch Trụ nhanh chóng gỡ con cá mú khỏi lưỡi câu, móc lại mồi bạch tuộc rồi thả xuống nước. Chú ý, chú ý, đây là điểm thả mồi thứ hai. Thả dây 189 mét. Triệu Đại Hải dán mắt vào màn hình định vị, đảm bảo cano đi đúng theo đường đi của chuyến thả mồi đầu tiên. Khi thấy cano sắp đến điểm thả mồi thứ hai, anh lớn tiếng hô hào, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chú ý. A, à, không mắc đáy, không mắc đáy. Có cá. Nghịa, tôi mắc đáy rồi. To, phá trăm cân. Bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ thế men theo tuyến đường của chuyến thả mồi đầu tiên mà liên tục thả mồi câu cá. Lúc đầu mọi người còn khá tỉnh táo, nhưng chẳng bao lâu sau ai nấy đều hưng phấn, lớn tiếng hô hào không ngừng, tiếng ồn ào vang xa. May mà khu vực đá ngầm nhân tạo này về đêm không có cano nào khác đến câu cá, cũng chẳng có tàu đánh cá nào lui tới, nếu không chắc chắn sẽ có người tò mò kéo đến xem. Trên tàu câu cá biển, 6 giờ sáng, mùa đông, chân trời vẫn còn tối đen như mực, chưa hé chút ánh sáng bạc nào. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bước ra khỏi cabin tàu, gió thổi đến, lập tức rụt cổ lại. Ôi chà, thời tiết lạnh thật. Ngô Vi Dân xoa xoa mặt, chỉ một lát mà đã thấy tê cóng cả da, vội móc điếu thuốc ra châm, rít vài hơi sưởi ấm cơ thể. Chà, gần Tết rồi, lại còn đang lênh đênh trên biển khơi bao la nữa chứ. Bốn phương tám hướng đều là gió biển, sao mà không lạnh cho được. Cao Chí Thành hai tay đút túi áo, hoặc chạy quanh bong tàu hai ba vòng cho ấm người. Không biết Triệu Đại Hải bọn họ câu thế nào rồi nhỉ? Cao Chí Thành ngẩng đầu nhìn về phía khu đá ngầm nhân tạo. Toàn bộ mặt biển vẫn tối đen như mực, cứ như là đổ mực xuống vậy. Chẳng thấy ánh đèn nào từ tàu câu cá hắt ra cả. Triệu Đại Hải vẫn chưa về. Chắc chắn là câu được cả đống cá rồi, nếu không giờ này đã về từ lâu rồi ấy chứ. Ngô Vi Dân nghĩ ngợi, cảm thấy đêm qua đến rạng sáng nay, Triệu Đại Hải chắc chắn thu hoạch được rất nhiều. Hôm qua anh đã hối hận vì không đi câu cá cùng Triệu Đại Hải rồi, giờ nghĩ lại càng thấy hối hận hơn. Đấy là lý do vì sao sáng sớm ra cả hai người Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều không ngủ được, phải ra bong tàu đợi, mong được nhìn thấy Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Hai. Chắc là câu được nhiều cá thật rồi. Cao Chí Thành xoa xoa hai tay, hận không thể ngay lập tức có mặt trên cano của Triệu Đại Hải. Tiếc là giờ anh chỉ có thể đứng trên tàu câu cá biển mà thôi. 7 giờ sáng. Chân trời hé dạng một vệt sáng bạc, màn đêm đen kịt bắt đầu nhạt dần, trời hưởng sáng. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đều đứng trên bong tàu chờ Triệu Đại Hải trở về. Thạch Quảng Minh từ trong khoang tàu đi ra, vừa định gọi Ngô Vi Dân và mọi người đi ăn sáng thì từ xa một chiếc cano chậm rãi tiến lại. À, cano của Triệu Đại Hải về rồi kìa. Ngô Vi Dân mừng rỡ, sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng cano của Triệu Đại Hải cũng về. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang lập tức kéo nhau ra mạn tàu, chờ cano của Triệu Đại Hải cập bến, mong sớm biết được rốt cuộc họ đã câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải, câu được nhiều cá không? Ngô Vi Dân nhìn chiếc cano cách chừng 10 mấy mét, sốt ruột gọi lớn. A, à, kiếm được bộn tiền. Trung Thạch Trụ nghe thấy tiếng Ngô Vi Dân, hét lớn đáp lại. Nghe vậy, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Vân Giang cùng Lâm Tổ Hoa đều biết chắc chắn mẻ này câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải lái cano sát lại gần thuyền câu, bắt đầu bận rộn chuyển thạch ban lên. Ơ, sao tôi thấy nhiều hơn hôm qua mình câu được thế này? Ngô Vi Dân càng nhìn càng kinh ngạc. Trung Thạch Trụ vừa nãy nói câu được rất nhiều thạch ban, anh ta đoán nhiều lắm cũng chỉ 2-3 chục con. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, số lượng này không chỉ dừng lại ở con số đó. A, à, ông chủ Ngô, hôm nay bọn tôi câu được thạch ban nhiều thật sự. Tính sơ sơ cũng nhiều hơn hôm qua các anh em mình đi câu. Có điều mấy con hôm nay kích cỡ không bằng hôm qua mình câu được. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, bận rộn suốt đêm mà anh ta chẳng thấy mệt mỏi, mặt mày rạng rỡ. Vô lý nhỉ, chẳng lẽ khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là biển cá lớn, quăng cần kiểu gì cũng có. Lâm Tổ Hoa nhìn hết con thanh ban đến hùng ban, dầu ban, rồi hạt vừng ban, lắc đầu không tin nổi. Triệu Đại Hải, anh đi câu ở đâu đấy, có phải dùng đúng điểm mà bọn tôi chỉ không? Cao Chí Thành đợi Triệu Đại Hải tắm rửa thay quần áo xong, bưng một bát lớn thức ăn lên bong tàu, liền hỏi ngay câu hỏi giấu kín trong lòng. Triệu Đại Hải vừa nhai đồ ăn trong bát, vừa kể cho Ngô Vi Dân và mọi người nghe chuyện đêm qua anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đi câu ở những điểm mà họ cung cấp. Chỉ câu 2 điểm thôi, điểm đầu tiên có cá nhưng không nhiều lắm, đến điểm thứ hai thì thấy chỗ đó ngon lành cành đào luôn, quan trọng là đúng lúc gặp con nước. Triệu Đại Hải hồi tưởng lại toàn bộ quá trình câu cá đêm qua và rạng sáng. Anh thấy chuyến điên cuồng thật sự, bản thân anh bao năm chạy ngoại hải, thậm chí Nam Hải để câu cá, chưa bao giờ trải nghiệm kiểu này. Gặp con nước à, chẳng lẽ đêm qua không phải định vị gõ đáy câu thạch ban mà là câu dê thạch ban? Cao Chí Thành lập tức hiểu ra. Đúng rồi ông chủ Cao. Anh nói chuẩn đấy, đêm qua Triệu Đại Hải dẫn bọn tôi đi câu dê thạch ban đấy. Quá đã. Bốn anh em cứ người không dính đáy thì lại tóm được cá. Ái chà, tay tôi giờ vẫn còn run đây này, không phải vì mệt đâu, thật đấy, nghĩ lại đêm qua câu cá vẫn thấy sướng run người. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một câu, đều kể về chuyện câu dê thạch ban đêm qua và rạng sáng nay. Thật đã, cả đêm đều câu kiểu đấy á. Ngô Vi Dân nghe xong, không thể tin nổi nhìn Triệu Đại Hải. Ha ha ha, đúng là thế đấy. Tối qua đến rạng sáng nay cứ thế mà câu dê thạch ban thôi. Có điều tốc độ dòng chảy đêm qua và rạng sáng nay cứ thay đổi liên tục, lúc nhanh lúc chậm, chẳng theo quy luật nào cả. Nhưng phiền toái nhất là cái đáy biển khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này phức tạp quá trời. Điểm nào cũng bị mắc lưỡi câu không biết bao nhiêu lần. Cứ đến một điểm là y như rằng có thằng dính đáy. Nhưng cũng lạ, cứ thằng nào dính đáy thì khỏi cá, còn thằng nào không dính thì kiểu gì cũng có cá. Bẩn tối mắt tối mũi, chẳng biết mất bao nhiêu lưỡi câu với chì, nhưng cá thì được cả đống, lãi to. Triệu Đại Hải thật sự không nhớ nổi đêm qua đã tốn bao nhiêu lưỡi câu và chì nữa, nhưng số lượng thạch ban thì vượt xa chuyến đi câu cùng Ngô Vi Dân hôm trước, đúng là một mẻ hốt bạc. Hai, ngủ nghe gì tầm này chứ, biết thế tối qua nhất định phải theo bọn nó đi câu mới phải. Chết cha, mình lặn lội đến đây chẳng phải là để đi câu hay sao? Sợ cái gì chứ, ham mù làm gì không biết. Câu dê mới là đỉnh cao kích thích. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vô cùng hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội đi câu cùng Triệu Đại Hải đêm qua. Ngô Vi Dân liền nói tối nay nhất định phải theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá mới được. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Muốn ra biển câu cá thì đơn giản thôi, lúc nào thích thì đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyến nào cũng gặp được con nước ngon như đêm qua. Không có con nước thì vẫn có thể câu dê, nhưng cả ít chịu há mồi hơn, muốn câu được như đêm qua thì khó lắm. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang cùng thở dài một hơi. Cá ăn theo nước, có nước chảy mạnh thì cá mới há mồi nhiều, lúc đó câu kiểu gì cũng dính. Ai mà ngờ được tối qua lại có con nước ngon đến thế cơ chứ. Cao Chí Thành tiếc nuối, thậm chí có chút bực mình. Chuyện này chịu thôi, mấy cái điểm câu này là hoắc, mình còn chưa dành lắm. Nhưng mà sau này còn nhiều cơ hội. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh đã câu cá ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ về nó. Anh không biết khi nào thì có con nước ngon. Nhưng không sao, thời gian tới, kể cả qua năm mới, anh chắc chắn sẽ thường xuyên đến đây câu cá. Đi nhiều, câu nhiều, dần dần sẽ nắm rõ tình hình ở đây, biết được khi nào có con nước tốt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn uống xong xuôi, bốn người vẫn còn hưng phấn, ngồi ngây người trên bong tàu gần 2 tiếng đồng hồ mới về khoang ngủ. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhìn vẻ mặt tiểu não của Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa. Ấy già, ai bảo tối qua không đi theo Triệu Đại Hải ra biển làm gì? Thạch Quảng Minh có chút hả hê. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi câu cả ngày về đã mệt lử rồi, dù biết rõ Triệu Đại Hải có thể câu được cá, nhưng vẫn lười đi, đúng là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Chú Thạch, chú đừng sát muối vào vết thương của bọn cháu nữa mà. Ngô Vi Dân thật sự thấy phiền muộn, anh và Cao Chí Thành đi câu không hẳn là vì kiếm tiền, mà chủ yếu là để vui. Mà có con nước ngon để câu dê thạch ban thì còn gì vui bằng. Nó còn sướng hơn cả định vị gõ đáy câu thạch ban ấy chứ. Nghe Trung Thạch Chủ kể chuyện mỗi lần dê mỗi điểm đều có người dính đáy hoặc có người giật được cá, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Hai, ra biển câu cá hay đánh bắt cá thì cũng thế thôi. Ra khơi rồi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Triệu Thạch lắc đầu, bắt cá đúng là cần kỹ thuật, nhưng phần lớn còn phải xem vận may nữa. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa bàn bạc rồi quyết định. Những ngày tới sẽ theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi, xem trước Tết có cơ hội gặp lại luồng nước tốt để bắt một mẻ cá đá không. Nếu không được thì đành chờ qua năm vậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngày nào cũng chẳng vạng tối ra biển câu, đến tận 5, 6 giờ sáng hôm sau mới về. Thời gian cứ thế trôi, Tết Nguyên Đán ngày càng đến gần. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước ra bong tàu, nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Mặt biển không biết từ lúc nào đã nổi sóng, gió biển thổi tới mang theo hương vị tươi mát đặc trưng. Triệu Đại Hải, hôm nay thời tiết có vẻ không ổn lắm. Anh định ra khơi à? Triệu Đại Hải nhìn lại, thấy Thạch Quảng Minh cầm theo ống điếu đến. Anh hơi do dự, rồi gật đầu. Lúc bận rộn thời gian trôi nhanh thật, Tết chỉ còn vài ngày nữa. Phải tranh thủ ra khơi vài chuyến, kiếm thêm chút tiền mới được. Chỉ là có chút sóng thôi, cũng không lớn lắm. Nếu ra khơi mà sóng lớn quá thì quay về. Triệu Đại Hải biết có sóng, nhưng không đáng ngại. Hơn nữa, từ chỗ thuyền câu đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô cũng không xa. Nếu sóng to gió lớn thì lập tức quay lại, chắc không sao đâu. Thạch Quảng Minh nhìn kỹ sóng biển một hồi, thấy đúng là không có gì đáng lo, có thể ra khơi được. Ôi! À phải rồi! Sao Lão Ngô với bọn họ còn chưa tới nhỉ? Thạch Quảng Minh sốt ruột nhìn về phía Lãng Đầu Thôn. Ấy ra! Thạch ra ra! Ông nóng ruột chuyện gì thế? Triệu Đại Hải biết Thạch Quảng Minh đang lo lắng điều gì. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đã đợi ở thuyền câu mấy ngày nay, mong gặp được luồng nước tốt để bắt cá đá. Tiếc là khoảng thời gian này không có, đành phải về Lãng Đầu Thôn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành về trước, đã nói với Thạch Quảng Minh là hai ngày nữa sẽ quay lại, nhưng lần này không phải để câu cá, mà là để bắt con so ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Bọn họ không tới thì không có lồng cua, mà không có lồng cua thì làm sao bắt được con so ở đó. Thạch Quảng Minh sốt ruột là phải. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lúc về đã hứa hai ngày nữa sẽ mang lồng cua đến, giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Triệu Đại Hải không lo lắng gì cả. Mấy người Ngô Vi Dân mê chuyện này lắm. Chuyện thả lồng bắt con so thế nào cũng không bỏ lỡ đâu. Hôm nay không tới thì sáng mai nhất định sẽ đến. Triệu Đại Hải thấy giờ cũng sắp đến rồi, bèn đi gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Prada, bạn ăn cơm. Ăn xong, anh tranh thủ trời tối lái cano rời thuyền câu, thẳng hướng đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Thạch Quảng Minh trở về phòng điều khiển, ngồi phịch xuống ghế salon, rít tàu thuốc, miệng lại lẩm bẩm không biết sao bọn Ngô Vi Dân còn chưa tới. Triệu Thạch liếc nhìn Thạch Quảng Minh, không nói gì. Hai ngày nay ông lại nhảy chuyện này suốt, không đến 10 lần cũng 8, lười trả lời luôn. 3 giờ sáng, Lãng Đầu thôn, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đứng trên bong cano. Ê, mày bảo Lâm Tổ Hoa với Hứa Nguyên Giang có đến không đấy? Ngô Vi Dân liếc nhìn con đường dẫn ra bến tàu, không thấy bóng dáng Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đâu. Hừ, sao lại không đến được, hai người bọn họ sao có thể bỏ lỡ chuyện như này? Cao Chí Thành lắc đầu, hai ngày trước rời thuyền tô về nghỉ ngơi, đã hẹn hôm nay ra khơi tìm Triệu Đại Hải. Lần này không phải để câu cá, mà là thả lồng bắt con so. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang chắc chắn không bỏ lỡ chuyện này đâu. À, đến rồi, chắc chắn là Lâm Tổ Hoa với Hứa Nguyên Giang rồi. Ngô Vi Dân thấy một chiếc xe hơi lái đến bãi đất trống ở bến tàu rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, từ xa đã thấy Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đang nhanh chân đi về phía mình và Cao Chí Thành. Ối, không phải hẹn 5 giờ sáng mới ra khơi à? Sao hai người đến sớm thế? Lâm Tổ Hoa bước lên cano. Bây giờ mới hơn 3 giờ sáng một chút, vốn tưởng mình và Hứa Nguyên Giang đến đủ sớm rồi, ai ngờ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã đợi sẵn trên cano, rõ ràng là cũng đến từ sớm. Ấy già, cứ nghĩ đến mấy con so là nước miếng tao lại chảy ra rồi, ở nhà sao mà đợi được, dứt khoát đến sớm một chút. Ngô Vi Dân móc thuốc lá ra, phát cho mỗi người một điếu. Tuy chỉ là ở bến tàu trong thôn, gió không lớn lắm, nhưng bây giờ đang là rạng sáng, vẫn còn hơi lạnh, hút điếu thuốc cho ấm người. À phải rồi, Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi đến lúc nào đấy? Hứa Nguyên Giang châm thuốc hút hai hơi, nhìn quanh không thấy Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đâu. Chúng ta không phải hẹn 5 giờ sáng à, bây giờ còn sớm mà. Cao Chí Thành không lo lắng gì cả. Hai ngày trước từ thuyền câu trở về, anh đã đến Thạch Giác thôn một chuyến. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi từ thuyền câu ở Nam Hải đã về rồi. Thạch Kiệt Hoa vừa về đến đã biết Thạch Quảng Minh đang ở thuyền câu của Triệu Đại Hải, lại nghe Ngô Vi Dân nói chuyện chuẩn bị lồng cua ra biển bắt con so, liền đồng ý ngay, hẹn hôm nay 5 giờ sáng ra khơi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang không phải đợi quá lâu. Khoảng 4 giờ sáng, một chiếc thuyền đánh cá cập bến. Ôi chao, nhiều lồng cua thế. Ngô Vi Dân nhìn rõ, thấy lồng cua chất đầy trên bong thuyền đánh cá mà giật mình. Ấy già, đây là chỗ mà Triệu Đại Hải tìm được để bắt con so đấy. Màng ít thì làm sao được, phải là một mẻ lớn mới được. Thạch Kiệt Hoa đứng trên bong thuyền đánh cá nói vọng xuống. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang dứt khoát lên thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa luôn. Cano không cần nữa, tất cả đều ngồi thuyền đánh cá đi tìm Triệu Đại Hải. 4 giờ rưỡi sáng, Thạch Kiệt Hoa lái thuyền đánh cá lặng lẽ rời bến Lãng Đầu thôn, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm đen kịt trên biển. Chiếc thuyền đánh cá rời bến, tiến ra vùng nước mênh mông. Xung quanh vắng bóng những tàu khác, tốc độ chậm rãi tăng dần. Ồ, thuyền trưởng Thạch, nhiều lồng cua thế này. Cao Chí Thành tròn mắt nhìn số cua lồng chất đống trên bong tàu. Tôi đã bảo rồi mà, đã làm là phải làm lớn. Thạch Kiệt Hoa đáp, đây là chỗ mà Triệu Đại Hải phát hiện ra đông dài đấy. Chuyến này Thạch Kiệt Hoa vừa trở về từ biển khơi, Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân tìm đến, nói muốn chuẩn bị cua lồng để bắt đông dài. Thạch Kiệt Hoa vốn nghĩ rằng có cần thiết phải làm quá lên vậy không, nhưng khi nghe nói chỗ này do Triệu Đại Hải tìm ra, anh liền thay đổi ý định. Ban đầu anh chỉ định mua mười mấy cái lồng cua, nhưng cuối cùng quyết định thuê hẳn một chiếc thuyền chuyên thả lồng bắt cua. Tổng cộng 350 cái. Thạch Kiệt Hoa nói đầy tự hào, trên bong tàu có tổng cộng 350 cái lồng cua đấy. Triệu Đại Hải muốn dùng bao nhiêu thì dùng, dù sao cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu tiền. Lỡ như đông dài nhiều, mà mình lại mang ít lồng thì chẳng phải tiếc đứt ruột à. Đúng vậy, Lâm Tổ Hoa gật đầu đồng tình, phải có nhiều lồng cua như vậy mới được. Không dùng đến thì thôi, nhưng khi cần thì nhất định phải có đủ. Anh nghĩ thà lo trước còn hơn, cũng không tiếc chút tiền thuê thuyền và mua lồng cua. 2. Ngô Vi Dân thở dài, không biết dưới nước có thật nhiều đông dài như vậy không nữa. Anh nóng lòng muốn biết liệu điểm bắt đông dài mà Triệu Đại Hải tìm được có thực sự hiệu quả, và liệu có cần dùng đến tận 350 cái lồng hay không. Cái này thì ai mà biết được. Thạch Kiệt Hoa cười, nhưng tôi tin tưởng Triệu Đại Hải. Dù anh không biết chính xác sẽ bắt được bao nhiêu đông dài ở chỗ đó, nhưng anh cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã nói đi nói lại rồi, nhưng giờ vẫn phải nhắc lại. Thạch Kiệt Hoa nhấn mạnh, nếu người khác nói tìm được chỗ bắt đông dài, tôi chắc chắn sẽ không tin ở đó có nhiều đông dài đâu. Nhưng chỗ mà Triệu Đại Hải tìm ra thì khác biệt hoàn toàn. Anh khẳng định. Ồ, Hứa Nguyên Giang tỏ vẻ khó hiểu, thuyền trưởng Thạch này. Nếu nói về câu ca thì Triệu Đại Hải nói gì tôi nghe nấy. Nhưng đây là thả lồng bắt đông dài mà. Sao anh lại có lòng tin lớn đến vậy? Hứa Nguyên Giang thắc mắc, anh cảm thấy Thạch Kiệt Hoa đang mù quáng tin tưởng Triệu Đại Hải. Mấy cậu đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu được bao nhiêu là cá xịn rồi còn gì. Thạch Kiệt Hoa nhìn Hứa Nguyên Giang, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, ngoài việc thấy tài câu cá của Triệu Đại Hải lợi hại, chẳng lẽ mấy cậu không thấy anh ấy có vận may, hay nói theo kiểu dân đi biển là ngư vận cực tốt sao? Bất kể đến chỗ nào, anh ấy cũng có thể gặp đủ loại cá. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu đồng ý. Khả năng câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi bàn, nhưng việc anh có ngư vận tốt cũng là sự thật. Chỉ cần Triệu Đại Hải nói có cá thì chắc chắn có cá, chỉ cần anh ấy nói có tôm thì nhất định có tôm. Nếu Triệu Đại Hải bảo có đông dài, vậy thì chắc chắn 100% là có, hơn nữa còn rất nhiều nữa ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa khẳng định chắc nịch. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Thạch Kiệt Hoa trở lại phòng điều khiển. Gió trên bong tàu quá lớn, thổi rát mặt người, rất khó chịu. Thạch Trung Vi đang lái thuyền, thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, anh liền chào hỏi. Chuyến đi này không muốn người ngoài biết địa điểm Triệu Đại Hải thả lồng bắt đông dài, nên anh không tìm người khác giúp đỡ mà chỉ có mấy người quen thân, đáng tin cậy. Thuyền trưởng Thạch, Ngô Vi Dân hỏi, chuyến đi biển khơi vừa rồi của các anh thu hoạch thế nào? Anh tò mò muốn biết kết quả chuyến đi câu cá vừa kết thúc của Thạch Kiệt Hoa. Chỗ ngon đều đã đặt trước hết rồi, nói về câu được cá thì không thể so sánh với lúc có Triệu Đại Hải trên thuyền được. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Nhưng cũng may mắn là ở bãi số một câu được 3 con cá ngừ đại dương nặng hơn 100 cân. Anh vừa nói vừa mời thuốc mọi người. Chuyến đi này đối với anh mà nói thì không có vấn đề gì, chỗ ngon đều đã được đặt hết, tiền đã bỏ túi. Những người đi theo thuyền câu đều có cá, cơ bản là không lỗ vốn, nhưng số người kiếm được nhiều tiền thì không nhiều lắm. Người giỏi nhất kiếm được 3 vạn tệ, người ít nhất cũng được 2-3 ngàn tệ. Kết quả như vậy chỉ có thể nói là bình thường, không tính là tốt. Như vậy là được lắm rồi. Cao Chí Thành nói, người như Triệu Đại Hải mà một chuyến có thể câu được cả 100 vạn, thậm chí hơn 100-200 vạn thì hiếm lắm. Anh thường xuyên ra khơi, biết rằng những người đi theo thuyền câu trong tình huống bình thường ít ai kiếm được hơn 10 vạn, thường thì cũng chỉ kiếm được như đi làm công ăn lương thôi, số ít thì kiếm được 3-5 vạn. Phải rồi. Ngô Vi Dân nhớ ra, sang năm Triệu Đại Hải có đi biển không nhỉ? Trên thuyền phải giữ lại chỗ cho bọn tôi đấy. Anh đã nói chuyện này với Thạch Kiệt Hoa từ trước, giờ nhắc lại một lần nữa. Ôi dào. Thạch Kiệt Hoa vỗ vai Ngô Vi Dân, ông cứ yên tâm, làm sao mà thiếu được. Việc Triệu Đại Hải cùng đi biển, còn chỉ cho mọi người cách câu cá, hiện tại ít người biết lắm, tôi còn chưa chính thức thông báo ra ngoài đâu. Thạch Kiệt Hoa giữ kín miệng, chuyện này chỉ được lan truyền trong phạm vi rất nhỏ. Hả? Cao Chí Thành ngạc nhiên, sao lại vậy? Không phải đã sớm thống nhất với Triệu Đại Hải là sang năm sẽ hợp tác mấy chuyến đi biển rồi sao? Anh nghĩ rằng Triệu Đại Hải đã đồng ý thì có thể thông báo ra ngoài, lan truyền tin tức để nhiều người biết hơn. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Triệu Đại Hải đúng là đã đồng ý, nhưng cụ thể sẽ thao tác như thế nào, đặc biệt là bao nhiêu thuyền câu cùng tham gia đội tàu, và quan trọng hơn là giá cả từng vị trí câu sẽ như thế nào thì chưa được thảo luận kỹ càng. Còn rất nhiều chi tiết khác cần phải thống nhất. Thạch Kiệt Hoa muốn mọi thứ phải được chuẩn bị và xác định rõ ràng trước khi chính thức công bố tin tức. Triệu Đại Hải giờ nổi tiếng lắm. Chỉ cần tin tức được tung ra, người sẵn sàng bỏ tiền đi biển cùng anh ấy chắc chắn xếp hàng dài cả cây số ấy chứ. Không cần lo không có ai chịu chi đâu, Thạch Kiệt Hoa không hề lo lắng về việc không có người đặt chỗ. Triệu Đại Hải liên tiếp 2 chuyến ra khơi đều câu được rất nhiều cá, chuyện này đã lan truyền trong giới câu cá. Đặc biệt là chuyến thứ 2, ngay cả Ngô Vi Dân cũng câu được rất nhiều cá, điều này có sức hút lớn đối với những người yêu thích câu cá. Không cần cố ý tung tin sớm để thu hút người đến đặt chỗ. Thạch Kiệt Hoa hiện tại lo lắng không phải là không có ai đặt chỗ, mà là số lượng chỗ quá ít so với nhu cầu. Thuyền trưởng Thạch này, một chiếc thuyền câu duy nhất chắc chắn là không đủ rồi. Cao Chí Thành lên tiếng, hơn nữa, chỉ với một chiếc thuyền câu thì phí phạm cơ hội cho Triệu Đại Hải thể hiện kỹ năng câu cá của mình, đặc biệt là việc cho người khác biết anh ấy câu cá giỏi như thế nào. Cao Chí Thành nghĩ ngay đến điều này. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng tình. Mối quan hệ giữa Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Triệu Đại Hải không hề tầm thường, chẳng có gì mà họ phải giấu giếm nhau. Kế hoạch của anh là ít nhất phải có 3, thậm chí 5 chiếc thuyền câu tạo thành một đội tàu ra khơi. Nhất định phải như vậy, nếu không, tôi đoán những người đi câu cá khác sẽ đặt hết chỗ ngon mất. Bằng hữu của tôi có thể bao trọn tất cả các vị trí trên chiếc thuyền câu của cậu đó. Cao Chí Thành không hề nói đùa. Một khi tin tức Triệu Đại Hải đích thân ra khơi và chia sẻ kinh nghiệm câu cá lan truyền, không chỉ những người câu cá kiếm tiền mà cả nhiều người trong giới cũng sẽ muốn đi cùng thuyền với anh. Thật tình mà nói, tôi đang đau đầu về chuyện này đây. Không lo không ai đặt chỗ, mà chỉ sợ chỗ ít quá, người đông quá, rắc rối lắm. Thạch Kiệt Hoa vỗ trán, đừng tưởng anh đã lên kế hoạch cho 3 đến 5 chiếc thuyền câu, nhưng số lượng chỗ vẫn không đủ. Anh lăn lộn trong nghề này nhiều năm, có vô số mối quan hệ. Chỉ cần tin tức lan ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đặt chỗ. Cho dù là một đội tàu 5 chiếc thì cũng chỉ có hơn 100, chưa đến 200 chỗ. Chẳng mấy chốc mà hết sạch, những người còn lại sẽ tìm anh gây phiền phức cho coi. Ha ha ha ha, thuyền trưởng Thạch, đây đúng là nỗi khổ của người thành công. Lần này thì không ai giúp được cậu đâu, cậu cứ tha hồ mà đau đầu đi nhé. Ngô Vi Dân có chút hả hê cười, dù thế nào đi nữa, chỉ cần Cao Chí Thành và anh muốn ra khơi thì chắc chắn sẽ có chỗ, còn những người khác thì mặc kệ. Thạch Kiệt Hoa cau mày, Gần đây anh luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nào. 3 giờ chiều. Mặt trời dần ngả về Tây. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi trong phòng điều khiển, nhấm nháp chút cá nhỏ rán và mỗi người một chén rượu. À, Triệu lão đầu. Đây mới là cuộc sống đáng hưởng thụ. Thạch Quảng Minh nâng chén rượu nhỏ lên uống một ngụm, mày giãn ra. Ông đã về hưu mấy năm trước, không còn ra khơi nữa. Thuyền câu giao cho Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi, cả ngày ở nhà chẳng đi đâu. Đúng là rảnh rỗi, nhưng thời gian trôi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.